Loạn đào hoa, chương 13, C13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đen kịt, cung yên chừng trong bóng tối mờ ảo, chỉ còn lại những đường nét huyền ảo, tiếng thác nước vang vọng khắp cung điện, ngay cả trong đêm khuya cũng không yên tĩnh. Thụy Vương từ xa giá bước xuống, phía trước chính là cửa bên của yên chừng cung, hắn đứng đó, tay sau lưng, nhìn chằm chằm một cách thản nhiên. Chẳng bao lâu, bên trong có người nhẹ nhàng mở cửa bước ra, quỳ xuống. Thiết phi tham kiến vương gia. Hắn gật đầu nhẹ nhàng, hỏi thấp giọng. Không ai nghi ngờ ngươi chứ? Không có sơ hở gì. Trong hàng cung vệ vốn đã ít, lần này đức phi bị giáng chức đến đây, những vệ sĩ mới tăng cường lại là từ các đội khác điều động. Trước đây chắc chắn không ai đã thấy chúng ta, vương gia có thể yên tâm. Thụy Vương ra hiệu cho hắn đứng dậy, sau đó hai người từ từ bước vào cung, dọc đường chỉ thấy vài vệ sĩ thưa thớt. Thấy họ đều lễ phép chào hỏi, tất cả đều là thuộc hạ của Thụy Vương trong quân kim vệ. Nàng, bây giờ thế nào? Đức Phi mệt mỏi sau khi ngắm cảnh, tối nay nghỉ lại ở Lăng Hư Các, gần bên thác nước. Nàng bình tĩnh đối mặt, cũng không quá bi thương, hiện đã đi ngủ. Thiết Phi thấp giọng nói, Thụy Vương gật đầu nhẹ, không nói thêm gì nữa. Lên đến vách đá trước thác nước, Lăng Hư Các nằm giữa lưng chừng thác, đêm càng thêm lạnh lẽo. Thụy Vương không khỏi nhíu mày, nghĩ rằng nàng thật sự có thể ngủ được ở nơi hiểm trở như vậy, không sợ ác mộng. Nhưng có lẽ, đối với nàng, hoàn cảnh hiện tại đã là cơn ác mộng lớn nhất, chắc hẳn nàng cũng không còn để tâm nữa. Theo dọc cầu thang đá lên, đến trước lầu các, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Điều cô đang ngủ ở ngoại thất có chút tỉnh giấc, vừa mới ngồi dậy hỏi một tiếng. Ai đó, Thiết Phi đã kịp thời bịt miệng nàng, lôi ra ngoài. Điều cô hoảng sợ tột độ, vùng vẫy không thoát khỏi, chỉ đành để hắn dắt mình đi. Thụy Vương tiến vào nội các, thấy những tấm màn như khói sương mềm mại mờ ảo, treo trong đại sảnh. Gió nước từ thác nước thổi lên không biết bao nhiêu, lọt qua kẽ cửa sổ, những tấm màn ấy như vậy mà nhẹ nhàng đung đưa trong đêm tối, tựa như mây khói lượn lờ. Hắn bước vào giữa những đám mây sương tơ lụa này, tiến gần đến Thịnh Nhan đang say giấc nồng. Nàng ngủ rất yên bình. Tiếng điêu cô vừa rồi đã bị tiếng thác nước nuốt chừng, nàng không hề nghe thấy. Trên chiếc gối màu san hô, mái tóc đen dày của nàng rối bời, làm nổi bật làn da trắng ngần, như ngọc. Hắn nhìn mãi, như thể chưa bao giờ thấy người ngủ như vậy, chỉ đứng đó nhìn, tiếng thác nước từ bên ngoài truyền vào, ảo ảo, cả thế giới như chìm trong bất an, chỉ có nàng yên bình ngủ ở đây, giống như dòng máu ấm áp và êm đềm chảy trong người hắn. Hắn ngồi bên cạnh nàng, không giữ được mà thở dài nhẹ nhàng, cúi xuống muốn gọi nàng tỉnh, nhưng phát hiện mình đã quen gọi nàng là Đức Phi, đột nhiên không biết phải làm sao. Không thể phát ra tiếng, sau một hồi lâu, hắn thắp sáng ngọn đèn cung điện bên cạnh, di chuyển nó lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, khiến nàng giật mình tỉnh giấc. Thịnh Nhan trong cơn mơ hồ, thấy một người ngồi bên cạnh giường mình, nắm lấy tay mình. Ánh nến dao động. Nàng một lúc không phân biệt được thực hư, bất giác theo thói quen, thấp giọng gọi một tiếng. Hoàng thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thụy Vương trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cơn tức giận, tay hắn không tự chủ mà siết chặt, khiến Thịnh Nhan bỗng nhiên tỉnh táo. Nàng bật dậy ngồi, nhìn rõ người bên cạnh, kinh ngạc đến mức mở to mắt, thấp giọng kêu lên. Ngươi, Thụy Vương buông tay nàng ra, ngồi bên cạnh giường, ung dung nói. Phải, là ta, Thịnh Nhan không biết phải làm sao, ôm chăn đắp trước mặt, nhìn hắn, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần, hỏi. Không biết Thụy Vương viếng thăm vào đêm khuya, có chuyện gì quan trọng? Thụy Vương nhìn thấy nàng như vậy, cười ra tiếng, nói. Nàng đã quen làm Đức Phi rồi phải không, ngay cả trong hoàn cảnh này, mở miệng vẫn là giọng điệu ấy. Dừng một chút, hắn lại nói, sau này đừng nói như vậy nữa, ta không thích. Sau này, Thịnh Nhan mơ hồ lặp lại lời hắn, nàng muốn một tương lai như thế nào? Thụy Vương nhìn nàng, mỉm cười hỏi, nàng muốn cả đời ở đây, làm Đức Phi cao quý nhưng cả đời không được gặp mặt Hoàng thượng, hay là theo ta rời đi, làm vợ của ta? Thịnh Nhan kinh hoàng, hỏi, theo ngươi đi, đúng, đưa nàng đi, giống như chúng ta đã từng nói, nàng, cuối cùng vẫn là của ta. Hắn tiến gần nàng, nói rõ ràng. Dù giữa chúng ta đã có những sóng gió, dù nàng đã từng là Đức Phi, nhưng chỉ cần chúng ta cùng quên đi, cũng không có gì là quá lớn. Người điên rồi sao? Thịnh Nhàn quá sợ hãi, lời nói không qua suy nghĩ, bất chợt thốt ra. Hắn cười ra tiếng, nói, nàng cứ coi như ta điên đi, nhưng, ta nghĩ nàng ở đây tiếp tục, cũng sẽ điên mất. Nàng thực sự muốn cả đời như vậy, giữ lấy cung điện vắng lặng này sống tiếp sao? Thịnh Nhàn ngước nhìn quanh, tiếng thác nước bên ngoài vang vọng trong lầu trống, càng thêm u tịch. Thật sự, chỉ như vậy bị Thượng Huấn bỏ rơi ở đây, suốt đời suốt kiếp sao? Đời người còn dài lắm, chẳng lẽ để bóng tối lạnh lẽo, cô đơn từng chút một thấm vào thân thể, phá hủy cuộc đời này sao? Nàng run lên một cái, từ từ quay đầu nhìn Thụy Vương. Hắn mỉm cười, trong ánh nến không ngừng dao động, khuôn mặt tuấn tú khiến người ta xao xuyến. Hắn là người đầu tiên nàng từng yêu mến trong đời, là người mà nàng đã từng mơ ước muốn gửi gắm cả cuộc đời, là người đầu tiên trong kiếp này, in lên môi nàng một nụ hôn. Tại sao sau bao nhiêu lần quanh co, nay nàng đã là đức phi của triều đình, nay nàng sắp phải đối mặt với cả đời cô đơn lẻ bóng, nay hai người đã trở nên như vậy, mà hắn lại sẵn lòng đưa ra lời hứa như thế cho nàng. Nhìn thấy vẻ mặt nàng buồn bã, Thụy Vương hiểu rõ, mỉm cười, lại nắm lấy tay nàng, nói. Đi thôi, ta hứa cho nàng một đời phồn hoa, cả đời hạnh phúc. Chàng, là cố ý sao? Nàng thấp giọng nói. Thụy Vương chần chừ một chút, sau đó nói. Đúng, ta cố ý, nhưng không ngờ Hoàng thượng phản ứng nhanh như vậy. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ do dự một chút, hoặc là muộn hơn mới quyết định cách xử lý nàng. Hắn cười ra tiếng, tin tức trong cung, quả nhiên là truyền đi nhanh nhất, không cần phải cố tình lan truyền tin đồn. Thịnh Nhan trong lòng lạnh lẽo, thấp giọng hỏi, nếu lần này Hoàng thượng không phải là giáng ta xuống đây, mà là khiến cho ta và chàng danh bại thân phế, hoặc là ban chết cho ta thì sao? Thụy Vương mỉm cười nhẹ nhàng, đôi môi lạnh lùng của hắn cong lên, khiến khuôn mặt càng thêm quyến rũ. Trên đời này, người hiểu Hoàng thượng nhất chính là ta, kế hoạch tồi tệ nhất của ta, cũng chỉ là đến chùa Nico, đón nàng với mái đầu đã cạo trọc mà thôi. Thịnh Nhan xây ắn môi dưới không nói. Hơn nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vươn tay ôm lấy vai nàng, thấp giọng nói, dù nàng bị ban chết, chẳng lẽ ta không thể thâu thiên hoán nhật sao? Thịnh Nhan ban đầu ngước nhìn hắn, nay được hắn ôm vào lòng, không tự chủ được mà cúi đầu xuống. Hàng mi nàng dày đặc, trong bóng tối, dài che phủ mắt, nhẹ nhàng run rẩy. Trong đêm tối như vậy, làn da nàng trắng đến lạ thường, lạnh lẽo như băng tuyết, còn mái tóc lại đen nhánh. Giữa đen và trắng, chỉ có một chút màu đỏ nhạt của đôi môi mềm mại, đẹp đẽ. Thụy Vương nhìn thấy đôi môi đỏ ấy, cảm thấy hơi nóng trong lồ âm ngực dần trỗi dậy, khiến hắn không tự chủ được muốn ôm lấy nàng. Sau một hồi lâu, Thụy Vương mới nhìn nàng, lạnh lùng cười nhẹ. Nàng không thích ta sao? Nàng quay đầu sang một bên, không nói gì, chỉ có lồ âm ngực nàng thăng trầm, hơi thở không đều. Hắn kéo vai nàng lại, bắt nàng phải đối diện với mình, tức giận nói. Nàng thử nói lại một lần xem, ta không thích ngươi, ngươi cũng không thực sự thích ta, phải không? Nàng nhìn thấy ngọn lửa giận dữ trong mắt hắn, có chút sợ hãi, nhưng vẫn từng chữ nói ra. Ngươi chỉ là, vì thứ mình muốn lại bị đệ đệ của mình cướp đi, nên cảm thấy bất mãn, cảm thấy không vui, nên cố chấp muốn giành lại. Dù ta không phải là một vật, ta là một người. Như thể bị đoán trúng tâm tư, Thụy Vương thượng giới tức giận đến mức vung tay hất nàng ra, không thốt nên lời. Đêm lạnh như nước, tiếng thác nước bên ngoài vẫn róc rách không ngừng, đêm ở núi rừng bên dòng nước, lạnh lẽo đến tận xương. Nàng chỉ cảm thấy hơi nóng vừa rồi từ thân thể mình rút đi, người bắt đầu run rẩy. Ta sẽ không đi cùng ngươi, Thịnh Nhan tiếp tục nói, lần này nếu ngươi đưa ta đi, phi tần lén lút trốn chạy là tội chu di, chắc chắn sẽ liên lụy đến mẫu thân ta, ta. Không thể trốn, nàng không phải là trốn chạy, nàng đã chết. Thụy Vương ngẩng cằm lên, chỉ về phía thác nước bên ngoài. Đức phi được sủng ái, bỗng nhiên bị giáng xuống hành cung, sau này cũng như một người chết, cũng không có khả năng trở lại cung nữa. Vậy nên ai cũng khó mà bảo đảm nàng không vì đau khổ bi thương, nửa đêm nhảy xuống thác tự vãn. Hơn nữa, thác nước này chảy ra khỏi hành cung, hòa vào dòng sông dữ dội bên ngoài, thi thể không tìm thấy, đó cũng là chuyện rất tự nhiên. Thịnh Nhan im lặng không nói một lời. Một lúc lâu sau, nàng chỉnh lại y phục, trần chân xuống giường, đẩy cửa sổ ra nhìn thác nước bên ngoài. Cửa sổ vừa mở, gió đêm lẫn theo sương nước, bất ngờ thổi vào, y phục trắng của nàng bị gió cuốn lên, bay phấp phới như muốn bay đi. Thụy Vương nhìn nàng im lặng đăm chiêu nhìn thác nước, bỗng nhiên cảm thấy một chút sợ hãi mơ hồ, hắn bước tới, nắm lấy cổ tay nàng, nói. Gió lạnh như vậy, đừng mở cửa nữa. Hắn vươn tay đóng cửa sổ lại, Thỉnh Nhan ngước mắt nhìn hắn, giọng thấp nói. Chàng nói đúng, nếu ta cứ ở lại đây, ta thực sự sẽ trở thành một người sống mà như chết. Ta không muốn cả đời chỉ như vậy. Thụy Vương hiểu rõ, nở nụ cười, kéo cổ tay nàng, dẫn nàng quay lại ngồi bên bàn. Ánh đèn vàng nhạt xuyên qua lớp lụa mỏng của đèn cung chiếu lên mặt nàng, tựa như hạt ngọc dưới ánh nắng mặt trời phủ một lớp hào quang rực rỡ, đẹp đến nỗi không thể nhìn thẳng. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, đăm chiêu một hồi lâu, bỗng nhiên trong lòng tự hỏi, lời nàng nói, rốt cuộc có đúng không? Hắn thực sự chỉ vì không cam lòng mãi bị đệ đệ cướp mất thứ, nên mới muốn giành lại người mình thích sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng, dưới cơn mưa lớn, dưới tảng hoa đào, khi nàng và đệ đệ của hắn chẳng liên quan gì, hắn vẫn nghiêm túc, cầu hôn nàng, lúc đó, hắn thực sự lần đầu tiên quyết tâm, muốn cùng một người con gái, bên nhau suốt đời. Và hơn nữa, nàng từng nói với ta, nàng vào cung vì nghĩ sẽ gặp ta, nên mới vào đó. Nàng, cũng thích ta, phải không? Lúc đó, đúng là như vậy. Nàng im lặng, nhìn ngọn lửa lúc sáng lúc tối, một hồi lâu, lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Nhưng bây giờ ta sẽ không đi cùng chàng, dù chết, ta cũng chỉ có thể chết ở đây. Thụy Vương sắc mặt trầm xuống, từ từ hỏi, tại sao? Bởi vì ta đã là phi tử của đệ vệ chàng, thì có làm sao? Ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt, mãi mãi không ai từng quen biết nàng sẽ thấy nàng, mãi mãi không ai sẽ biết thân phận thực sự của phi tử Thụy Vương, chỉ cần chúng ta không nhắc tới, chúng ta cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, coi như lần đó nàng không hề vào cung, mà đã thành công lấy được ta. Giọng hắn như tiếng thì thầm, dịu dàng và tha thiết. Thỉnh Nhan, ngay cả ta cũng không để tâm, nàng còn có gì phải để tâm nữa. Thân thể Thịnh Nhan nhẹ nhàng run rẩy, đối với nàng bây giờ, lời tỏ tình của hắn, không thể không coi là một cám dỗ lớn. Nhưng nàng vẫn ngẩng đầu nhìn hắn, lắc đầu. Không, nàng không thể. Thụy Vương im lặng không nói, chỉ có hơi thở nặng nề dần lên, bởi vì chính mình đã cúi mình khom lưng cầu xin như vậy, mà vẫn bị nàng lạnh lùng từ chối, hắn không khỏi có chút bực bội. Tuy nhiên, hắn rất nhanh lại cười ra tiếng, nói. Ta nghĩ, có lẽ nàng vẫn còn ảo tưởng về Thượng Huấn. Nhưng không sao, cứ chờ thêm vài tháng nữa, đợi khi nàng biết được cảm giác ở một mình tại nơi này, lúc đó ta sẽ lại đến xem nàng có thay đổi ý định hay không. Ánh đèn cung mờ ảo bỗng tối sầm lại, hắn đã đứng dậy, quay người bước ra ngoài. Thịnh Nhan ngồi giữa những tầng tầng lớp lớp màn tre như mây khói, nhìn theo làn gió thổi bạt lớp màn voan, tựa như khói sương vây quanh nàng, khiến đôi mắt không thể nhìn rõ mọi thứ phía trước. Chỉ có tiếng thác nước bên ngoài cửa sổ, vẫn không ngừng róc rách vang lên. Cô đơn của cả thế giới này, dường như tất cả đều đè nặng lên người nàng. Cách chương.